Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có một hạm đội chiến hạm đang ẩn nấp. Đối phương hoàn toàn ẩn tàng hơi thở. Nếu như không có tinh không diễm cảnh báo, hắn cũng không cảm giác được. Mục Đông nhìn ánh mắt của Giang Thiếu Bạch. Nơi đó thật sự là có bão lốc tinh không sao? Giang Thiếu Bạch lắc đầu. Ta không biết. Có thể là ta lo lắng đó. Xin đa tạ công tử này đã tin tưởng. Mục Đông cười nói. Ta cũng không phải đơn thuần là vì ngươi nói. Ta có một loại trực giác, nếu như thực sự đi về bên đó, chỉ sợ có sự tình phát sinh. Trực giác? Thiếu gia, người có võ hồn tiên tri sao? Mục Đông lắc đầu. Võ hồn tiên tri vô cùng hiếm thấy, ta làm sao có. Bất quá trực giác của ta trước giờ rất chuẩn, rất ít khi sai. Giang Thiếu Bạch cười cười. À, thì ra là như vậy. Giang Thiếu Bạch lần rất nhanh lại thu được tin tức từ tinh không diễm. Bọn họ chuyển hướng bên này, hạm đội ẩn nấp ở bên kia cũng bắt đầu chuyển hướng. Rất nhanh, mấy tu sĩ ở trong khoang thuyền vọt ra. Thiếu gia, hình như chúng ta bị theo dõi. Tiên vương đại nhân mời ngài vào trong khoang thuyền bàn bạc. Giang Thiếu Bạch hít sâu một hơi thầm nghĩ, vị tiền bối ở trên phi thuyền cũng đã cảm giác được, ý thức được vấn đề. Sự tình cảnh báo hắn đã làm, tiếp theo cũng không biết như thế nào. Hy vọng vị thái ất tiên vương kia có thể tránh một chút. Đừng có chết, tốt xấu gì cũng để tranh thủ thời gian cho bọn họ bỏ chạy. Diệp Đình Vân cũng vội vã đi ra nói với Giang Thiếu Bạch. Hình như ở trên thuyền đã rơi vào trạng thái giới nghiêm, có chuyện gì sao? Giang Thiếu Bạch lắc đầu, ta cũng không biết. Hắn chỉ là nghe tin tức mà tinh không diễm chuyển tới, nói là có cao thủ, là cao thủ rất rất cao thủ. Còn cao thủ đến mức độ nào thì tinh không diễm không biết. Này, phi thuyền tăng tốc. Diệp Đình Vân nói. Giang Thiếu Bạch nhìn thấy toàn thân phi thuyền dâng lên một tầng ánh sáng đẹp mắt, vọt thẳng về hướng Tây. Màn ánh sáng này tính năng phòng hộ là rất mạnh, chỉ cần quầng sáng này bật lên, ở trên mảnh đại lục này mà đấu đá cũng không có sao cả. Thế nhưng quầng sáng này hao tổn thật lớn, cho dù là giàu có như Đan Đỉnh Các cũng không thể nào một đường đi mãi như vậy. Chính là vì như vậy, bọn họ mới cần tu sĩ có tinh võ hồn dẫn đường để phá đi lực lượng của tinh không. Tốc độ của phi thuyền chạy nhanh như bay, những mảnh nhỏ tinh không đụng phải đều bị quầng sáng đẩy ra. Giang Thiếu Bạch hít sâu một hơi. Tốc độ của phi thuyền tăng lên cực hạn, quả nhiên là rất nhanh. Giang Thiếu Bạch nghe được không không truyền tới. Ai à, đuổi đến đây, đuổi đến đây, thật là đáng sợ đó, ta thật thật đáng sợ, ta đi đây, ta đi đây. Giang Thiếu Bạch hít sâu một hơi. Làm sao lại cảm giác trong giọng nói của không không lại như đang vui sướng khi người ta gặp họa. Hắn tỏa ra linh hồn lực, cảm thấy có mấy phi thuyền con đang đuổi theo. Đại khái ý thức được đã bị phát hiện, cho nên đối phương cũng không hề kiêng kỵ. Diệp Đình Vân nhìn mấy khẩu pháo ở trên phi thuyền đều đã thò ra, là tiến vào trạng thái chiến đấu. Được rồi, hình như cũng không phải như vậy đâu. Diệp Đình Vân liếc mắt, không phải thế nào? Nhưng chiến hạm đuổi theo là xem phản ứng quá nhanh đó. Bọn họ đổi hướng về bên này, đối phương lập tức có phản ứng. Diệp Đình Vân hít sâu một hơi. Nếu như đối phương để mắt đến Mục Đông, vậy chuyện lúc trước là rất có khả năng đã mai phục sẵn. Giang Thế Bạch nhìn mấy khẩu đạn pháo bắn tới. Diệp Đình Vân nhìn sang, Giang Thế Bạch kéo y đi. Đi mau, phiền toái này chỉ sợ là chuẩn bị bùng nổ đại chiến đó. Liên tục không ngừng có đạn pháo bắn vào trên vầng sáng bảo vệ, nhưng tất cả đều bị vầng sáng kia chặn lại. Giang Thế Bạch nhìn vầng sáng kết giới này ngoài ý muốn. Nó rất lợi hại đó. Chỉ có một màn hào quang như vậy, không biết là phải bố trí bất bao nhiêu tiên nguyên thạch. Diệp Đình Vân hít sâu một hơi. Nhưng cho dù kết giới vầng sáng lợi hại, nhưng dưới oanh kích liên tục như vậy, sợ cũng không chống được bao nhiêu. Thanh danh của Đan Đỉnh Các lớn như vậy, vậy mà thế lực nào lại dám xuống tay với Đan Đỉnh Các, khẳng định cũng không phải tầm thường. Diệp Đình Vân không ngừng nhìn quầng sáng. Đi vào trong khoang thuyền đi. Cấp trên cũng không cần ngươi phải khống chế sao trời nữa, ở bên ngoài nguy hiểm. Giang Thế Bạch gật đầu. Đào Lộ nhìn thấy Giang Thế Bạch, vội vã đi lên. Giang tiên sinh, chủ quản cho mời. Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân nhìn nhau, đi vào trong phòng họp trong khoang thuyền. Giang Thế Bạch nhìn thấy Mục Đông, còn có cả mấy chục tu sĩ hư tiên. Đối với tu sĩ, phần lớn ở đây đều là hư tiên hậu kỳ và hư tiên đỉnh phong. hắn và Diệp Đình Vân mới chỉ có tu vi hư tiên sơ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net